Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 516, các gia trưởng chạm mặt, góc truyện audio.com. Ta cũng biết ngươi sốt ruột, chính là ngươi cùng Hề Hề sự tình, vừa lúc là không thể sốt ruột. Ngươi cũng hiểu biết Vân gia cùng Mặc gia sâu xa, không phải dăm ba câu là có thể nói đoạn liền đoạn. Vân phu nhân so với Vân tiên sinh khảo cứu càng như là ở cùng Doãn Tư Thần tâm sự, hiện tại ta cũng chỉ dư lại này một cái nữ nhi, ta khác không trông cậy vào, ta chỉ ngóng trông nàng có thể hảo hảo liền hảo. Doãn Tư Thần đối mặt nhạc phụ thời điểm khẩn trương, đối mặt nhạc mẫu liền cảm giác khá hơn nhiều, hắn chạy nhanh đem chính mình hống nữ nhân chiêu số tất cả đều dùng ra tới, mẹ. Chỉ cần ngài không phản đối ta cùng Hề Hề ở bên nhau, ngài nói cái gì ta liền ứng cái gì. Nhìn đến Doãn Tư Thần lần này trở nên tốt như vậy nói. Chuyện Vân phu nhân đều có điểm ngây ngẩn cả người. Lần trước ở Y Tình thời điểm kia chính là kiêu ngạo thực nột cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Doãn Tư Thần nội tâm ốc, mẹ ta thật sự đã sửa lại thật sự, so chân châu thật đúng là cố Hề Hề đem ly nước đưa cho Doãn Tư Thần, nhịn không được ý cười, nói, hảo ta vừa rồi cùng mẹ nói qua. Chuyện của chúng ta trước không nóng nảy, trước đem Vân gia một lần nữa xây lên tới, trước giải quyết Cố Miểu vấn đề lại nói. Hành ta không thành vấn đề, Doãn Tư Thần trong ánh mắt lập lòe một loại gọi là chân thành quang mang, chỉ cần mẹ không phản đối chúng ta ở bên nhau, làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó. Cố Hề Hề cố nén ý cười, nàng lần đầu tiên phát hiện kia cao cao tại thượng đế vương, nguyên lai cũng có như vậy bình dân một mặt a. Lúc này điện thoại vang lên, Cố Hề Hề cầm lấy điện thoại vừa thấy, trực tiếp truyền được điện thoại, nếu na. Nghe nói thúc thúc a di tới ngươi nói ngươi, cũng không cùng ta nói một tiếng, ta cũng hảo đi tiếp cơ a. Mộc Nhược Na thanh âm lực thấu tai nghe, xuyên thấu lực cực cường, trong nhà những người khác đều nghe rành mạch, ta ba nghe nói thúc thúc tới, cấp đều chạy ta nơi này. Hề Hề a, ngươi xem muốn hay không xem ở ta mặt mũi thượng, làm các ba ba thấy một mặt a. Mộc giáo thụ cũng là làm văn hóa giáo dục người, đối Vân tiên sinh đó là ngưỡng mộ đã lâu, bội phục chi đến như sấm bên tai a. Đương Mộc giáo thụ nghe nói Cố Hề Hề phụ thân cũng muốn tới N thị thời điểm, quả thực nóng này cùng tiểu fan thấy minh tinh dường như, sớm liền mắt trông mong đi nữ nhi nơi đó chờ. Kết quả chờ tới chờ đi chính là không chờ đến Cố Hề. Hề tiếp cơ tin tức, này không, Mộc giáo thụ thật sự là nhịn không được liền thúc giục nữ nhi gọi điện thoại. Cố Hề Hề lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới chuyện này nhi tới, tức khắc che lại điện thoại nói, a ngượng ngùng, là ta sai, ta cũng không tiếp theo A Tư Thần trực tiếp từ sân bay liền cấp kéo qua tới, ta cũng là vừa mới tiến ra môn không lâu. Kia thế nào cùng nhau ăn một bữa cơm bái ta mời khách. Mộc Nhược Na cười hì hì ở điện thoại kia đoan nói. Cố Hề Hề cười nói, hành a, vậy định buổi tối đi. Định hảo khách sạn cùng ta nói một tiếng. Treo điện thoại, Cố Hề Hề lúc này mới cười đối Vân phu nhân nói, mẹ, ngươi còn nhớ rõ lần trước đi Y Tình thời điểm cùng ta cùng nhau nữ hài kia sao, chính là cái kia ngực đại. Cuối cùng này một câu, miêu tả quá mức hình tượng, Vân phu nhân nháy mắt liền nhớ ra rồi, nha, là cái kia cô. Đường à, khá tốt, nàng còn không phải là cùng ngươi cùng nhau hợp tác khai công ty. Vân phu nhân quả nhiên có ấn tượng ai, Mộc Nhược Na Mộc nữ vương cho người ta tồn tại cảm vẫn luôn là rất mạnh, tưởng không ấn tượng đều rất khó. Đúng vậy, chính là nàng ở nước Pháp bồi ta 2 năm đâu. Nàng phụ thân cũng là đại học giáo thụ, cũng là làm văn hóa nghiên cứu lĩnh vực, vẫn luôn rất muốn cùng ba ba tâm sự. Lần này nghe nói ba ba lại đây, nói cái gì đều phải cùng ba ba trông thấy mặt đâu, vừa lúc ta cũng tính toán cùng Mộc giáo thụ hảo hảo tâm sự về đi đế đô tiến hành văn hóa giao lưu sự tình. Hắn cũng là muốn đi đế đô tham gia cái này văn hóa giao lưu, hơn nữa cũng không phải lần đầu tiên đi, có một số việc cùng hắn nhiều thỉnh giáo một chút, luôn là không chỗ hỏng. Cố Hề Hề cười giải thích nói, Vân tiên sinh cùng Vân phu, nhân là thư hương thế gia, tự nhiên thích nhất giao lưu chính là đồng dạng sinh ra thư hương thế gia. Giống Doãn Tư Thần như vậy cơ bản không ở giao lưu trong phạm vi. Nếu không phải bởi vì chính mình ra khuê nữ thế nào cũng phải gả cho như vậy hào môn, Vân tiên sinh Vân phu nhân phỏng chừng đời này đều sẽ không theo hào môn đánh cái gì giao tế. Cho nên, nghe nói Mộc giáo thụ đã tới rồi, Vân phu nhân tự nhiên là thực vui vẻ chạy nhanh thông chi Vân tiên sinh. Hai người vui vui vẻ vẻ liền đi gặp Mộc giáo thụ đi. Mộc Nhược Na định hảo khách sạn lúc sau, đoàn người lái xe thẳng đến mục đích địa mà đi. Mộc Nhược Na định rồi cái vùng ngoại thành yên lặng còn phải là văn nhã địa phương, tìm cũng hảo tìm, đi ít người cũng liền thanh tịnh rất nhiều. Cố Hề Hề vừa xuống xe, liền nhìn đến Mộc Nhược Na đứng ở cửa múa may đôi tay. Cố Hề, Hề cười đón nhận đi, như thế nào cảm giác ngươi so với bọn hắn còn vội vàng. Mộc Nhược Na bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ta ba không biết có bao nhiêu sùng bái thúc thúc, nghe nói thúc thúc muốn tới, ta ba đều phải đem đại học giáo thụ cấp từ, nói là muốn đi theo thúc thúc cùng đi thánh địa Á dạy học đi, ta cùng ta mẹ cản đều ngăn không được. Cố Hề Hề ha ha nở nụ cười, hành a thúc thúc nếu tới công tác ta cử đôi tay hoan nghênh, ta hiện tại chính là lý sự trưởng, điểm này việc nhỏ ta còn là định đoạt. Mộc Nhược Na phiên trợn trắng mắt, tính ta ba vẫn là quá 2 năm liền về hưu đi, ta cũng có thể thanh tịnh thanh tịnh. Thúc thúc a di hảo, nhìn đến Vân tiên sinh Vân phu nhân lại đây, Mộc Nhược Na nháy mắt từ nữ vương biến thân tiểu tươi mát cười kia kêu một cái nhộn nhạo, lần trước từ biệt chính là vội vàng 3 năm thúc. Thúc a di vẫn là phong thái như cũ. Vân tiên sinh cùng Vân phu nhân cũng đều nhớ rõ Mộc Nhược Na, huống hồ đứa nhỏ này còn đi Paris chuyên môn bồi Hề Hề 2 năm đâu. Này phân tình nghĩa, làm gia trưởng sao có thể không cảm kích. Người đứa nhỏ này, miệng cũng thật ngọt, về sau chúng ta liền trường kỳ ở nơi này, chờ lát nữa làm Hề Hề đem địa chỉ cho ngươi, không có việc gì thời điểm cần phải thường tới. Vân phu nhân đoan trang điển nhã cười nói, Hề Hề không ở nhà ngươi cũng tới, a di cho ngươi làm điểm tâm ăn. Mộc Nhược Na thiếu chút nữa lão lệ tung hoành, a di từ ăn ngươi làm điểm tâm, liền rốt cuộc ăn không vô đi người khác tay nghề, a di ngài yên tâm, ngài chính là múa may gậy gộc ta đều không đi. Phụt, người chung quanh nhóm tất cả đều cười phun, Mộc Nhược Na chân chó kéo Vân phu nhân cánh tay, liền mang theo đại gia hướng trong đi. Mộc Nhược Na định phòng thật đúng là không tồi, phòng chính là một cái tiểu viện tử. Tất cả mọi người đều ở lộ thiên trong đình ăn cơm, chung quanh cây xanh vườn quanh, hoa tươi điểm xuyết, phiến đá xanh mặt đường sạch sẽ thanh thanh sảng sảng. Sân một góc có cái nho nhỏ hồ nước, cá chép thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước hô hấp mới mẻ không khí. Này hoàn cảnh thật là muốn nhiều ưu nhã liền có bao nhiêu ưu nhã, thật đúng là phù hợp hai nhà người tính nết. Mộc giáo thụ rất xa liền đứng lên nghênh đón, nhìn đến Vân tiên sinh lại đây, kích động liền lời nói đều phải cũng không nói ra được. Hai nhà gia trưởng đây là lần đầu tiên chính thức gặp mặt, lại làm cùng cái gì chính thức hội đàm dường như. Doãn Tư Thần vẻ mặt yêu thương nói, vì cái gì ta luôn có loại thông gia gặp mặt cảm giác quen thuộc đâu. Phốc, Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na đều cười phun, thật đúng là đừng nói, thật thân thiết kính nhi, thật là có điểm cái kia ý tứ. Doãn Tư Thần lén lút tưởng chính mình tình cảnh như vậy gian nan, tựa hồ không thể làm thượng kha quá nhẹ nhàng, a kia tiểu tử vốn dĩ liền so với chính mình vận khí tốt, gần quan được ban lộc thành Mộc giáo thụ học sinh, sau đó tới cái kiều thê dưỡng thành. Chính mình chính là thật đánh thật chiến đấu, lúc này mới đổi lấy nhạc phụ một nhà tán thành. Không được, đến cấp thượng kha tìm điểm chuyện này làm, bằng không bổn tọa trong lòng khó chịu. Doãn Tư Thần thành thơi cấp chính mình trợ lý hạ đạt mệnh lệnh, làm trợ lý đi tìm thượng kha phiền toái đi. Hai nhà vốn dĩ liền đều là nghiên cứu học vấn, hiện tại lại hơn nữa hai đứa nhỏ kia, không khí quả thực là hòa hợp đến không được. Cố Hề Hề, Doãn Tư Thần, Mộc Nhược Na an tĩnh nghe bọn họ thảo luận học thuật, ngoan ngoãn ăn cái gì tuyệt đối không chen vào nói. Vân tiên sinh cùng Mộc giáo thụ kia thật là chỉ hận gặp nhau quá muộn a, hai người liền cơm đều bất chấp ăn, thảo luận kia kêu một cái kịch liệt. Vân phu nhân bất đắc dĩ nhắc nhở bọn họ rất nhiều lần, mới nghĩ ăn mấy khẩu. Cơm nước xong, Doãn Tư Thần làm trợ lý nhóm đem Vân tiên sinh cùng Vân phu nhân đưa đến biệt thự, cũng đưa Mộc giáo thụ cùng Mộc Nhược Na trở về nghỉ ngơi. Doãn Tư Thần cùng Cố Hề Hề đi ở bên ngoài, trung gian nắm hai cái nhi tử, bốn người không có lái xe, liền như vậy chậm rãi trở về đi tới. Đoàn xe cùng trợ lý nhóm đều ở phía sau chậm rãi đi theo, bốn người ở phía trước chậm rãi đi tới. Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu tay trong tay, Doãn Tư Thần nắm Doãn Ngự Hàm, Cố Hề Hề nắm Cố Miểu. Hình ảnh này thấy, thế nào như thế nào duy mỹ, đèn đường hạ, hai đại hai tiểu nhân bóng dáng, keo túm có chút phá thành mảnh nhỏ, lại cũng làm bốn người chi gian cảm tình càng thêm thuần hậu. Mụ mụ, chúng ta về sau có phải hay không vĩnh viễn đều sẽ giống như bây giờ ở bên nhau? Cố Miểu ngẩng đầu nhìn Cố Hề Hề, ân, Cố Hề Hề duỗi tay điểm điểm Cố Miểu chóp mũi, bất quá chờ Cố Miểu trưởng thành, liền không phải mụ mụ nắm Cố Miểu, mà là Cố Miểu nắm mụ mụ. Cố Miểu mắt đỏ hơi mang yêu thương nhìn Cố Hề Hề, mụ mụ sẽ làm ta hồi Anh Quốc sao? Cố Hề Hề sửng sốt ngay sau đó ngồi xổm xuống thân thể nhìn Cố Miểu, tại sao lại như vậy hỏi. Cố Miểu đôi mắt nhẹ rũ, mụ mụ ta máy tính kỹ thuật là có thể trèo tường đi Anh Quốc. Ta biết, phỉ ngươi gia tộc đã tuyên bố ta tồn tại. Cố Miểu thực không có cảm giác an toàn. Hắn sợ quá mụ, mụ sẽ không cần chính mình, đem chính mình đưa đến Anh Quốc. Hắn không cần đi Anh Quốc, hắn muốn cùng chính mình người nhà ở bên nhau. Ở hắn khái niệm Cố Hề Hề, Doãn Tư Thần cùng Doãn Ngự Hàm mới là người nhà. Cố Hề Hề duỗi tay nhẹ nhàng ôm lấy Cố Miểu, đứa nhỏ ngốc chỉ cần ngươi không muốn, ngươi không gật đầu, ai đều đoạt không đi ngươi, mụ mụ đáp ứng ngươi. Cố Miểu lúc này mới tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, nghiêm túc gật gật đầu. Liền ở ngay lúc này, trợ lý tiểu vương đột nhiên đi mau một bước, đuổi theo Cố Hề Hề, đem điện thoại đưa cho Cố Hề Hề, thiếu nãi nãi, là Bình Sơn Thứ Lang điện thoại hắn nói, hắn có quan trọng sự cùng ngươi nói. Cố Hề Hề tiếp nhận điện thoại, uy sự tình gì? Bình Sơn Thứ Lang thanh âm ở trong điện thoại tựa hồ có điểm táo bạo, ngươi đã vài thiên không gặp ta. Như vậy ai oán khẩu, khí, là mấy cái ý tứ a, ta có chính mình sự tình. Cố Hề Hề vẫn là giải thích một chút. Ta cho ngươi gọi điện thoại là muốn nói cho ngươi ta đem ngươi cho ta mấy cái kỳ phổ đều giải khai ta muốn cùng ngươi đánh cờ. Bình Sơn Thứ Lang đông cứng nói, nếu ngươi không nghĩ làm Cố Miểu đi Anh Quốc nói, có lẽ ta có thể giúp ngươi tiền đề là ngươi cần thiết cùng ta đánh cờ. Hết chương 514, cách chương.